khó vượt qua hoài cố. Chương 55, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Thinh Lễ luôn thích thú nói những lời tục tĩu vượt quá giới hạn vào những lúc như thế này. Hồi hài lòng quan sát cô ửng đỏ vì những lời đó thực ra, ban đầu không phải vậy. Khi ấy, biểu hiện của Yến Thinh Lễ thậm chí có thể coi là thuần khiết. Những lần đầu tiên của họ đều ở nhà họ Yến, trong phòng anh hoặc cô. Dù có quá đà thì cũng chỉ là trong phòng đàn kín mít. Dù vào khung giờ bất thường, Yến Thính Lễ nghiêm cấm bất kỳ ai lên tầng 3. Nhưng dưới nhà vẫn có người giúp việc, khó mà thoải mái buông thả. Lúc đó, Yến Thính Lễ cũng không biết nhiều chiêu trò, chỉ biết cắm đầu làm, rồi áp sát da thịt với cô hết mức có thể, xoa dịu cơn khát không thể thỏa mãn. Ngoài việc luôn dùng đôi mắt ngấn nước đẫm đê, úp vò. Ân nhìn chằm chằm cô, quan sát từng phản ứng nhỏ nhất của cô. Gần như là một tảng đá lặng im, nhưng có thể thấy, mỗi lần anh đều kích động đến mức sắp ngất đi. Bởi thân nhiệt anh luôn nóng rực, hơi thở cũng run rẩy dù cố gắng kìm nén. Dạ Yến Thính Lễ trắng, chỉ cần nóng lên chút hay máu lưu thông nhanh hơn đều có thể ửng hồng từ bên trong. Khi ấy, Thời Tuế cảm thấy anh giống như ngọn núi lửa chứa đầy dung nham. Rung động ầm ĩ nhưng bức bối vì không biết cách giải tỏa. Mỗi khi lên đến đỉnh, đồng tử gần như mất tập trung. Không biết làm gì, anh nghiến răng kìm nén tiếng thở, cắn lên xương đòn cô, cố gắng không để lại vết răng. Không ngừng lẩm bẩm, yêu lắm, cảm giác này giống như thú non chưa thuần hóa, dùng răng chưa mọc đủ cắn thử cô nhưng không đúng cách. Điều này khiến Thời Tuế có chút bất an, cảm thấy sự tương phản trong ngoài của Yến Thính Lễ quá lớn. Bên ngoài là thiếu niên thanh tú lạnh lùng, mát lạnh như ngọc. Chuyện này lại mất kiểm soát và tham lam đến vậy sao? Nhưng nghĩ lại tuổi dậy thì bồn chồn, ngay cả cô cũng không tránh khỏi. Khác biệt S, L, ý nam nữ, có lẽ Yến Thính Lễ cảm nhận mạnh hơn. Với suy nghĩ đó, Thời Tuế không do dự đồng ý chuyển vào căn hộ của anh ở trường vào cuối tuần khi học kỳ mới bắt đầu. Ở nhà họ Yến, thỉnh thoảng còn có Yến Tắc Thành, Tống Khiết cùng người giúp việc dọn dẹp hàng ngày có thể phát hiện manh mối. Họ cần kiềm chế, nhưng sau khi đến căn hộ, chỉ cần Thời Tuế nhìn anh thêm lần nữa là đã có thể bị ép lên ghế sofa, cửa kính. Kiến thức lý thuyết của Yến Thính Lễ tiến bộ vượt bậc, đột nhiên khám phá ra vô số cách. Nhưng thứ khiến anh xé bỏ hoàn toàn lớp vỏ, lộ nanh thú, là lần anh bỗng hứng thú L, M thử cô. Rồi vui mừng phát hiện cách này nhanh khiến cô sụp đổ hơn bất cứ phương thức nào, như cây sậy yếu ớt giữa gió. Anh mặc kệ cô khóc lóc giãy giụa, tay đè lên đùi cô. Mở u bàn tay vì kích động run rẩy nổi gân xanh, cổ họng nuốt xuống, giống như lúc hôn, háo hức uống lấy nước bọt cô. Rồi thỏa mãn áp sát khuôn mặt ướt át cọ vào cô, dường như cuối cùng anh đã tìm ra cách thân mật hơn cả trao đổi nước bọt. Giống như vòi phun nước thế, anh biểu cảm nghiêm túc, chỉ đơn thuần miêu tả, nhưng khiến Thời Tuế xấu hổ suýt ngất, nhắm mắt lại, không kiềm chế run lên, tiết ra nhiều hơn. Khoảnh khắc đó, Yến Thính Lễ như đứa trẻ phát hiện châu lục mới. Nhiều hơn rồi, anh đột nhiên giận dỗi, không vui nói, mấy lần trước đều lãng phí. Đáng lẽ nên cho anh hết. Từ đó về sau, Yến Thính Lễ học được tất cả những lời tục tĩu và tiêu chuẩn đạo đức của anh, cho phép anh mỗi lần một vô hạn hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rèm cửa chắn sáng hoàn toàn, che đi ánh sáng bên ngoài, khiến căn phòng như màn đêm dày đặc. Thời Tuế mở mắt, ký ức không thể nhìn lại của đêm qua lập tức hiện lên từng khung hình. Cô nhỏ con và gầy, Yến Thính Lễ có thể sờ thấy đường cong qua lớp da bụng. Bắt cô nhìn vào gương, thì thầm, xem, Tiểu Lễ đã đến đây rồi. Cô nhắm mắt không nhìn, anh liền ấn mạnh vào chỗ đó. Cũng trong khoảnh khắc đó, Thời Tuế thét lên, lộp bộp, rồi cô khóc vì xấu hổ. Yến Thính Lễ hôn cô đầy hài lòng, bề ngoài là an ủi dịu dàng, thực chất là hơi thở thỏa mãn của thú dữ. Bé con của anh phun nhiều quá, lần đầu tiên anh gọi cô là bé con, cách xưng hô bình thường nhất của các cặp đôi lại khiến Thời Tuế chỉ muốn cào nát mặt anh. Yến Thính Lễ như thường lệ vẫn chưa tỉnh, ôm cô, hơi thở đều đều phả lên cổ. Thời Tuế lấy điện thoại ra, kiểm tra tin nhắn. Hôm qua cô đã dặn bố mẹ trước là tối sẽ không về. Dĩ nhiên không tiện nói thẳng là ngủ nhà Yến Thính Lễ. Chỉ bảo là đi nghỉ dưỡng suối nước nóng với anh, có lẽ không về. Cô mở nhót gia đình, bố mẹ không hỏi gì, cô yên tâm thoát ra. Đang định xem tiếp thì giọng ngái ngủ của Yến Thính Lễ vang lên, rõ ràng đã lén nhìn tin nhắn. Nói dối, rõ ràng là L, M, T, N, S với anh. Cả đêm, tai thời tuế nóng bừng, không chịu nổi, cô thúc cùi trỏ. Em không thể nói thẳng với bố mẹ chuyện này được. Yến Thính Lễ khịt mũi, đến khách sạn suối nước nóng thì chúng ta không làm à, thời tuế không biện bạch nổi, bực mình. Dù sao cũng khác, chúng ta chưa cưới, em không thể chính thức nói là ngủ nhà anh. Yến Thính Lễ mở mắt, lập tức hào hứng, vậy cưới đi, một ngày nói 800 lần. Thời tuế ừ hử cho qua, không thèm đáp. Tay cô tiếp tục lướt xuống, đột nhiên nhìn thấy nhóm nhỏ với Tiết Tĩnh, Lâm An Nhiên, Tô Hân và nhóm lớn với cả phòng bên cạnh đều hiện 99. Tin nhắn, thời tuế tò mò vào xem nhưng tin nhắn quá nhiều, cô kéo lên đầu. Hóa ra là thiệp cưới của Lâm An Nhiên. Để trang trọng, cô ấy hỏi địa chỉ mọi người để gửi thiệp mời. Hôm gặp mặt trước, Lâm An Nhiên từng kể sau khi đi làm đã được giới thiệu bạn trai hiện tại. Trùng hợp là crush thời cấp 3 của cô ấy. Giờ đây, một là giáo viên, một là cảnh sát, gia cảnh tương đồng, tình cảm ổn định sắp đi đến hôn nhân. Nhắc đến chuyện này, Lâm An Nhiên từng nghịch ngợm ngày xưa đỏ mặt, hạnh phúc không giấu nổi. Lúc đó mọi người đều chúc phúc, chỉ là không ngờ đám cưới lại nhanh thế, chỉ một tháng sau. Tin nhắn này khiến cả nhóm sôi sục. Lâm An Nhiên mời ba người họ làm phù dâu, còn gửi ảnh váy để chọn. Thời tuế nhanh chóng chúc mừng, chọn chiếc váy vai trần màu hồng khói rồi định thoát ra không hiểu sao, cô thấy có lỗi. Sợ Yến Thính Lễ nhìn thấy rồi lại làm to chuyện, vừa nghĩ ấy, cô đã cảm nhận ánh nhìn châm chọc sau lưng. Thời tuế thu điện thoại, quay lại, thấy Yến Thính Lễ đang trừng mắt nhìn cô. Không nói gì, nhưng oán khí đã ngút trời. Thời tuế định nói gì đó, nhưng Yến Thính Lễ đã kéo chăn quay lưng. Chỉ để lại cái gáy lạnh lùng, biết anh đang giận gì, thời tuế khôn ngoan chọn cách dỗ, ôm anh từ phía sau. Thính Lễ ca ca, chúng ta còn trẻ mà, anh không chỗ nào trẻ cả. Thời tuế bực mình véo anh, chúng ta mới 24. Yến Thính Lễ cười khẽ, bạn cùng phòng em 24 đã cưới rồi, có người 24 còn chết nữa kìa. Yến Thính Lễ dường như có đám mây đen lờn vờn trên đầu, phả ra khí lạnh âm ầm. Ngực anh phập phồng, đột nhiên, anh bật dậy khỏi giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng bên giường, ánh mắt từ trên cao quét xuống cô. Ngày trước có lẽ thời tuế sẽ sợ ánh nhìn này, nhưng giờ cô chỉ bình thản chớp mắt. Cô tin anh không dám điên nữa. Hai người đối mặt, một giây, hai giây, thấy Yến Thính Lễ tuy thái độ không hoàn toàn đúng mực, vẫn giận dỗi, nhưng ít nhất biết kiềm chế. Thời tuế bèn bỏ ra khỏi chăn, đứng trên giường. Từ trên cao ôm lấy anh, giọng dịu dàng. Thính Lễ ca ca, em chưa giới thiệu anh với các bạn cùng phòng. Đám cưới này, nếu anh rảnh thì đi cùng em nhé. Thời tuế cuối cùng cũng hiểu tại sao Yến Thính Lễ luôn nhận ra cô nói dối. Bởi từ góc nhìn trên cao, mọi biểu cảm trên mặt đều lộ rõ. Từ khi cô bắt đầu dỗ, lông mày nhíu của anh đã vô thức giãn ra, sắc mặt từ âm u dần chuyển sang quang đãng. Chỉ có điều miệng vẫn cứng, ai mà không biết anh, giọng điệu đầy kiêu ngạo. Thời tuế giả vờ không nghe, tiếp tục, nhân tiện xem đám cưới người ta, tham khảo ý tưởng hay để dùng cho đám cưới mình. Thính Lễ ca ca thấy sao? Thời tuế liếc nhìn anh. Đám mây đen kia dường như đã tan biến. Yến Thính Lễ nhướng mày. Có lẽ chán cảnh cô đứng cao hơn, anh bế cô đặt xuống đất. Không chịu thiệt chút nào. Thời tuế bĩu môi, xem anh lười biếng bấm điều khiển mở rèm. Ánh sáng dần tràn vào, anh thong thả bước ra cửa, ném lại câu. Anh rảnh, cô còn chưa nói ngày nào mà đã rảnh rồi. Thời tuế cố nén nụ cười, quay lưng mới dám cười. Yến Thính Lễ ra ngoài thả Bình An đi dạo, bị nhốt cả đêm, Bình An vừa ra đã meo meo oán trách. Nghe rất tục, Yến Thính Lễ tâm trạng tốt, xoa đầu nó, chờ tí, cho ăn đây. Thời tuế dụi mắt nhìn anh lấy thức ăn từ tủ lạnh mini, hâm nóng bằng bếp từ. Cô theo sau, tò mò nhìn chiếc tủ lạnh nhỏ xinh. Ánh mắt dừng ở miếng nam châm hình mèo màu cam góc phải. Cô sững lại, ngón tay chạm nhẹ, đột nhiên nhớ ra điều gì, mắt cô ửng đỏ. Hồi đại học, thời tuế thích siêu tập đồ lặt vặt xinh xắn. Như nam châm tủ lạnh, cốc uống nước hay hộp bí ẩn. Những thứ này rẻ tiền nhưng luôn khiến cô vui vẻ. đôi khi những món đồ rơi trong túi bỏ quên ở căn hộ. Cô không nhớ nữa, nhưng Yến Thinh Lễ vẫn giữ đến giờ. Thời Tuế nén cay mũi, mở tủ lạnh, bên trong xếp ngăn nắp các loại pate, thức ăn tự làm được đóng gói cẩn thận. Hóa ra chiếc tủ lạnh dán hình mèo này là của riêng Bình An. Có lẽ thấy kho lương thực bị xâm phạm, Bình An bước lại, nghiêng đầu nhìn cô. Thời Tuế đỏ mắt, giơ tay ra. Lần này, Bình An không tránh, bước tới ngửi ngón tay cô. Thời Tuế xoa đầu nó, thấy không chống cự, cô mạnh dạn bế lên, áp mặt vào bộ lông mềm mại, hít một hơi thật sâu, cho đến khi Yến Thính Lễ đặt bát thức ăn xuống sàn. Bình An lập tức đạp chân vào Thời Tuế như muốn nói. Đừng cản đường ta ăn. Thời Tuế vừa cười vừa thả Bình An xuống, ngẩng mặt, chạm ánh mắt Yến Thinh Lễ đang ngây người nhìn cô với Bình An. Đôi mắt anh ấm áp như nước mùa xuân, thậm chí có chút trong trẻo ngây thơ của trẻ con. Nhưng khi bị cô phát hiện thì lập tức biến mất. Thời Tuế nhận ra, giờ cô thường xuyên cảm nhận được cảm giác ngực đầy áp mà Yến Thinh Lễ từng miêu tả. Khiến cô rất muốn, cực kỳ muốn ôm anh nhiều hơn. Nghĩ vậy, cô bước tới ôm chặt lấy anh, nhắm mắt lại, những mảnh ký ức chợt lóe lên, là ánh mắt tan vỡ của Yến Thính Lễ ngày bị bắn. Anh nói, điều anh muốn rất đơn giản, quả thực quá đơn giản, anh chỉ muốn một tổ ấm nhỏ, thứ mà hầu hết mọi người có từ khi sinh ra, Yến Thính Lễ đã vật vã đòi cô bao năm nay. Thính Lễ ca ca, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời Tuế đột nhiên gọi anh, cô ngẩng mặt, em cũng đổi ý rồi, như có linh cảm, ngón tay Yến Thinh Lễ trên vai cô siết chặt, ánh mắt như dây leo quấn quanh cô. Em đồng ý kết hôn với anh, đồng tử đen của Yến Thinh Lễ giãn ra, mặt không biểu cảm nhưng tay lập tức nắm chặt cổ tay cô như muốn kéo thẳng đến cục dân chính. Nhưng anh phải cầu hôn em tử tế, Thời Tuế nói nốt nửa sau, Yến Thinh Lễ ngay lập tức, được, cầu hôn em. Không phải kiểu này, Thời Tuế tức giận, phải có nghi thức, yêu đương không có nghi thức, đằng nào cầu hôn cũng không có sao. Yến Thinh Lễ nhướng mày, nghi thức, vẻ mặt như đang tra Google trong đầu, lờ đãng nói. Tặng hoa hay nhẫn, anh đặt ngay, Thời Tuế, cũng không phải, vậy là gì, Thời Tuế cũng không rõ là kiểu gì. Nhưng cầu hôn đúng là chỉ có hoa và nhẫn, nhưng cô không muốn Yến Thinh Lễ thành công dễ dàng thế, như thể cô quá dễ dãi. Thời Tuế vắt óc, phải quỳ một gối, vừa dứt lời, Yến Thinh Lễ đã quỳ xuống, cô trợn mắt kéo anh dậy. Anh làm gì thế, không phải em bảo quỳ sao, giọng anh nhẹ như không, dù sao cũng không đơn giản thế, vậy là thế nào, cảm thấy không nói nổi với anh, Thời Tuế bực bội chọc đầu anh. Anh phải chuẩn bị kỹ, em vừa ý mới đồng ý, Yến Thinh Lễ nheo mắt, vẻ mặt uy oai. Ghét quá, Thời Tuế lập tức trừng mắt. Giọng nguy hiểm, anh nói gì, những chiếc gai nhỏ trên người Yến Thính Lễ không mấy vui vẻ rút lại. Nhưng vẫn bực bội, không cách nào xả, đừng ăn nữa. Đột nhiên anh thu bát của Bình An, hôm qua đã nói, tuần này mày không được ăn đồ ngon. Bình An, meo meo meo, nó mắng to, nghe ra còn tục tĩu hơn vừa nãy. Thời Tuế chỉ muốn nói, đám cưới của Lâm An Nhiên tổ chức ngay tại quê nhà cô ấy Trùng Khánh. Chuyện dẫn Yến Thính Lễ đi. Thời Tuế chưa nói, vì ngoài Tô Hân, không ai biết quan hệ của cô với Yến Thính Lễ. Ngay cả Tiết Tĩnh cũng không, nếu Cao Lâm Hàn có tiết lộ thì có lẽ cô ấy đã xông đến chất vấn rồi. Họ chỉ biết cô có bạn trai cũ bị tâm thần, nhưng không biết là Yến Thính Lễ. Chuyện này phải thú nhận trước. Tối đó, Thời Tuế hồi hộp gọi video nhóm, còn mời Tô Hân hỗ trợ giải thích. Một lúc sau, cuộc gọi được kết nối, nhìn Lâm An Nhiên tươi cười. Thời Tuế chân thành chúc phúc. Bốn người trò chuyện rôm rả. Tiết Tĩnh bảo Lâm An Nhiên cho xem ảnh chồng, cô ấy ngại ngùng cho xem ảnh cưới. Tiết Tĩnh lập tức soi xét, không tệ, đẹp trai, dáng cũng chuẩn, ngay cả Tô Hân khó tính cũng gật đầu, ừ, xứng với cậu. Thời Tuế cũng khen, nhìn tướng mạo là người tốt đấy, khiến Tô Hân liếc cô, muốn nói lại thôi. Thời Tuế mấy giây sau mới hiểu ý Tô Hân, đại loại là cậu nhìn người còn không ra, đừng có tướng mạo nữa. Thời Tuế, cô dùng ánh mắt, cậu chẳng phải cũng thế. Đáp lại, hai người mắt láo liên thế. Tiết Tĩnh để ý, ghen tị, hay có bí mật gì rồi. Tô Hân khịt mũi, tất nhiên, tớ biết đầu tiên. Tuế ghế có bạn trai rồi, muốn dẫn đi đám cưới, hỏi An Nhiên được không? Lâm An Nhiên ngạc nhiên, rồi cười. Được chứ, tất nhiên rồi. Bạn trai, Tiết Tĩnh trợn mắt nhìn cô, liên tục hỏi. Cậu cũng yêu rồi, vậy chỉ còn mình tớ ấy à? Là ai thế? Chúng tớ quen không? Ánh nhìn sau lưng cũng như vật chất hóa. Là Yến Thinh Lễ từ lúc cô gọi đã bám lấy, nhất định phải nghe. Thời Tuế lo lắng nhấp ngụm nước, để tớ từ từ kể. Tiết Tĩnh nhìn sắc mặt cô, nụ cười tắt lịm, giọng trở nên căng thẳng. Tuế Huế, cậu lại bị anh ta quấy rối à? Thời Tuế. Hà, là cái tên bạn trai cũ Bi. Yến TH, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ái cậu từng kể ấy, giọng Tiết Tĩnh cũng hạ thấp. Anh ta vẫn chưa buông tha cậu sao? Ánh nhìn của Yến Thinh Lễ trở nên sắc bén hơn. Rõ ràng là không vui, nhưng Tiết Tĩnh nói câu nào không đúng sự thật. Anh có quyền gì mà giận dỗi? Thời Tuế thầm chửi, đang định gật đầu thì đột nhiên một bàn tay xương xương đặt lên lưng cô. Yến Thinh Lễ cúi người phía sau, khuôn mặt anh với nụ cười nhẹ hiện lên màn hình. Lâu rồi không gặp, giọng anh trầm ấm. Tôi là bạn trai của Tuế Tuế, Yến Thinh Lễ. Tiết Tĩnh và Lâm An Nhiên tròn mắt, chỉ có Tô Hân quay mặt đi, lẩm bẩm hai chữ. Đồ giả tạo, Yến Thinh Lễ tiếp tục giọng điệu hoàn hảo, chúc Lâm An Nhiên hạnh phúc, hỏi thăm Tiết Tĩnh. Cả với Tô Hân, anh cũng mỉm cười, dạo này càng xinh rồi. Tô Hân, Tiết Tĩnh bịt miệng, lo lắng Yến Thinh Lễ nghe thấy chuyện bạn trai cũ. Nhưng anh tự nhiên nói, mọi người yên tâm, có tôi, không ai làm hại Tuế Tuế được. Thời Tuế và Tô Hân đồng loạt méo miệng, cùng nhìn thấy trong mắt nhau ba chữ. Trơ trẽn thật, Tiết Tĩnh và Lâm An Nhiên lập tức hiểu ra, thở phào. Có Yến Thinh Lễ, Thời Tuế không cần sợ nữa. Tiết Tĩnh tò mò, hai người quen nhau từ khi nào? Thời Tuế mệt mỏi khoanh tay nhìn anh bịa chuyện. Tôi đã thích cô ấy từ trước. Yến Thinh Lễ khéo léo thể hiện vẻ đau khổ. Nhưng khi cô ấy đi nước ngoài, tôi không tìm được. Lời nói mập mờ, dễ dàng dẫn dắt người khác. À, trước kia thầm thương, về nước theo đuổi rồi thành đôi. Nghe quá chân tình, khiến Tiết Tĩnh và Lâm An Nhiên rơm rớm, chúc phúc nhiệt tình. Thời Tuế nhịn đến khi tắt máy, quay sang đấm vào tay anh. Sao anh không biết ngượng thế? Yến Thính Lễ nghiêng đầu. Tại sao phải ngượng? Bịa đủ thứ chuyện, anh chống tay lên bàn, vây cô vào giữa. Vô tội hỏi, anh nói dối chỗ nào? Thời Tuế định cãi, nhưng nghĩ lại, phát hiện anh thực sự không nói dối câu nào. Anh chưa từng nói mình không phải bạn trai cũ. Đó, chỉ khéo léo dẫn dắt mọi người tự điền vào câu chuyện. Nghĩ thông, Thời Tuế lạnh lùng nhìn anh. Nhưng em không thích, lông mi Yến Thính Lễ run nhẹ. Thời Tuế lặp lại, em không thích anh tính toán em như vậy. Khiến cô thấy sợ, nụ cười biến mất khỏi mặt Yến Thính Lễ. Không khí đóng băng, Thời Tuế, hôm đám cưới, anh phải nói sự thật. Cần thiết sao, giọng anh băng giá. Có, Thời Tuế không nhượng bộ. Tại sao, vì đó là chuyện đã xảy ra. Giọng cô khàn khàn, sao phải che giấu? Yến Thính Lễ trừng mắt, khí trầm thấp, rõ ràng tức giận, nhưng không thể phát tiết, chỉ dùng đầu hít nhẹ cô. Anh không nói, Thời Tuế không lay chuyển. Chuyện trước đây, đến giờ anh vẫn còn nợ em một lời xin lỗi. Cô nhìn thẳng vào mắt anh nên thành tâm nói với em một câu, xin lỗi. Cách chương.